lão nhân gia chắc là không trách cứ hai vị đâu. Vì việc gõ cửa để cứu tính mạng một người đang lâm nguy, đâu có gì mà ngại. Nàng cố ý la cho thật to, hiển nhiên là định kinh động đến tai của Liên Tâm lão nì. Nếu không, nàng cơ hội gặp mặt bà ta cũng không có. Và lại mạng sống của Tử Lăng chỉ còn tính từng giây từng phút. Thanh Phong lão nì nhào mày thốt. Nữ thí chủ không thể nói nhỏ một chút hay sao? Giang Thu Long khóc to. Phu quân của tôi chết đến nơi rồi, tôi còn e ngại gì nữa? Nói xong, nàng cố cất tiếng khóc cho thật là to. Bỗng nhiên, từ trong thiền viện vọng ra một tiếng quát. Hãy lùi! Có bóng người từ trong bay vụt ra. Một lão ni cô có thần sắc rạng rỡ, thình lình xuất hiện trước mặt mọi người. Hai vị ni cô cả kinh đưa mắt nhìn nhau, tỏ vẻ sợ hãi, nghiêng mình thì lễ. Nửa đêm làm kinh động đến sư phụ, đệ tử tội đáng muôn chết. Lão ni cô vừa đến, điền nhiên đưa đôi mắt sáng như là sao băng, quét về phía thiếu nữ, cất tiếng sàng sàng hỏi. Nhờ người định đến tìm còn vạn niên kim lý của bần nì đấy à? Giang Thu Lăng vội vã quỳ xuống thừa. Tiện nữ khẩn cầu lão sư thái mở lượng từ bi, tặng một con vạn niên kim lý để cứu phu quân của tiện nữ đang trong cơn nguy cấp. Liên Tâm lão nì niệm Phật hiệu rồi đáp. Vạn niên kim lý của bần nì là thần vật quý báu nhất trần gian, đâu phải dễ đem tặng cho ai bao giờ, dù chỉ là một con thôi. Bần nì cũng nhất định chẳng tặng không cho ai đâu. Lòng hy vọng của Giang Thu Lăng đột nhiên tiêu như mây khói. Nàng đứng lặng giây lát, đoạn khẩn khoản và nài tiếp. Chẳng hay lão sư thái muốn dùng món gì để làm vật trao đổi. Vạn niên kim lý là một thần vật, đâu có vật gì xứng đáng để đánh đổi với nó được chứ? Giang Thu Lăng cuống quýt lên. Nếu chưa trị lành bệnh cho phu quân tôi, thì dù có cắt chiếc đầu này ra để mà đánh đổi, tôi cũng không do dự hoặc là từ chối. Liên Tâm lão ni nghiêm nét mặt. Người quyết tâm như thế cơ à? Thưa lão sư thái, lòng thành thật của tiện nữ có trời Phật chứng giám. Liên Tâm sư thái niệm Phật rồi nói tiếp. Nhà ngươi không ngại gian khổ từ thiên sơn vạn thủy đến đây, định tìm một con vạn niên kim lý để cứu tính mạng cho phu quân, nguyên do vì một chữ tình. Nhà ngươi chịu được tất cả những hy sinh, nếu lấy chiếc thủ cấp đánh đổi với ta, phu quân nhà ngươi có sống lại, dẫu có ích gì không? Giang Thu Lăng cương quyết đáp. Tiện nữ chỉ muốn thấy chàng sống lại, không đành nhìn chàng chết đi một cách thảm thương. Tiện nữ dù hy sinh tính mạng cũng vui lòng hạ dạ. Giang Thu Lăng nóng nảy tiếp. Lão sư thái mau chỉ thị cho tiện nữ làm bất cứ việc gì theo ý muốn của sư thái. Chàng chỉ sợ không thể nào chịu đựng được bao lâu nữa. Nàng gương đôi mắt đầy cương quyết nhìn lão nì cổ. Nếu trên mình tiện nữ có bất cứ vật gì, hoặc là tiện nữ làm được những gì mà khả năng có thể đạt được, tiện nữ sẽ giúp ngay tức khắc. Liên Tâm sư thái im lặng giây lát, bỗng nhiên bà ta vụt mỉm cười bảo. Ta chọn được vật trao đổi rồi. Nhà ngươi có lòng hy sinh để mà cứu tính mạng của phu quân. Nhưng mà lời đề nghị của ta, sợ e ngươi không dám chịu đâu. Giang Thu Lăng cương quyết đáp. Xin Đức Phật Bồ Tát hãy chứng minh cho lòng hy sinh của tiện nữ. Liên Tâm sư thái chậm rãi thốt lên. Những bảo vật trên thế gian này không có món nào xứng đáng khả dĩ đánh đổi với vạn niên kim lý. Chỉ có suối tóc óng ánh đen huyền trên đầu của nhà người là hợp ý với bần nì thôi. Giang Thu Lăng giận mình đánh thoát. Nàng mặc nhiên đứng lặng giây lâu, đoạn cố gắng mỉm cười đau đớn. Thế ra, ý định của sư thái là muốn cho tiện nữ thí pháp đấy ư? Liên Tâm sư thái nghiêm sắc mặt. Không những thí pháp, bần nì còn muốn cho nhà người quỳ cửa Phật, và ta sẽ thu nhận người làm đệ tử. Giang Thu Lăng nhau mày thốt. Tiện nữ chỉ ngại không đủ khả năng để chấp nhận mỹ ý của lão sư thái đấy chứ. Liên Tâm sư thái trịnh trọng thốt. Trong quãng đời tu hành, bần ni đã âm thầm chọn qua nhiều người, nhưng chưa kẻ nào có tư chất thiên phú giống như nhà người. Cho nên bần y có ý định thu người làm đệ tử. Sau này, cơ nghiệp Ngọa Hoàng Sơn sẽ giao cho nhà người gìn giữ. lão sư thái hãy xem tướng mạo hình dung của tiện nữ có giống một phận môn đệ tử hay không đã chứ. Liên tâm sư thái ôn tồn đáp: những người bước chân vào đường tu hành, cửa tử bi không luận hình dung giống hay không giống. Điều cốt yếu là chỉ chú trọng vào tâm dạ của người kẻ ấy có chân thành hay không. Thưa lão sư thái, việc xuất gia tu hành, dù là nơi lòng tự nguyện tự giác, tiện nữ chưa từng nghe qua có sự cưỡng bách bao giờ. Liên tâm sư thái xa sầm nét mặt. Cưỡng bức? Bần ni đâu có ý định cưỡng bức nhà người bao giờ. Nhưng lão sư thái muốn cắt mớ tóc của tiện nữ. Liên tâm sư thái bật cười. Ồ, đấy là điều kiện trao đổi giữa bần ni và thí chủ kia mà. Giang Thu Lăng trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi thốt lên. Nếu như mà tiện nữ không chấp nhận thì sao? Chuyện ấy mười phần đơn giản. Bần ni đương nhiên sẽ không đem vạn niên kim lý ra tặng cho nhà người. Một tư tưởng phản cảm vụt thoáng qua đầu của Giang Thu Lăng, nàng tự nhủ. Mình đinh ninh rằng lão Nico là bậc khổ hạnh chân tu, đầy lòng vị tha bác ái. Nào ngờ bây giờ, rõ ràng bà ta là một kẻ tham lam không nhân đạo. Sắc diện của nàng vụt lộ vẻ cương quyết. Tiện nữ bằng lòng với điều kiện trên, sư thái hãy giúp đỡ tiện nữ ra tay thí pháp, cho rảnh xong một mối nợ trần. Liên tâm sư thái khẽ mỉm cười. Việc thí pháp chưa cần nhà ngươi phải thi hành ngay bây giờ. Hãy nhớ kỹ, nhà ngươi đã là đồ đệ của ta. Ngày nào bần ni từ giã quái trần, cơ nghiệp này ta sẽ giao lại cho ngươi gìn giữ. Giang Thu Lăng ngơ ngác hỏi. Thế ra lễ nhập môn bái sư, ở sư thái định ngày nào thi hành? Lão Nico bật cười ha ha. Bần ni vừa bảo qua, đợi bần ni sau khi từ trần. Còn từ giờ đến khi ấy, nhà ngươi cùng gã này giữ vẹn tình nghĩa phù thề. Giang Thu Lăng âm thầm thở phào một hơi dài nhẹ nhõm. Còn việc lão sư thái với điều kiện trao đổi lúc nãy? Liên tâm sư thái khẽ mỉm cười. Thí chủ hãy yên tâm, bần ni đâu phải là người chóng quên. Nói đoạn, hướng về hai vị lão ni cô truyền lệnh. Hai người hãy vào trong, mang chén canh vạn niên kim lý đã nấu sẵn ra. Hai vị lão ni cô còn đang ngơ ngác chưa hiểu ý của sư phụ. Liên thâm sư thái vội quát tỏ. Đồ đệ hãy nghe lời sư phụ căn dặn. Mau xuống bếp, mang chén canh đang nấu sẵn ấy, mang lên cho ta. Hai vị lão ni cô không dám chậm trễ, vội vã vâng dạ một tiếng, đoạn quay bước vào trong. Giang Thu Lăng bất giác cảm thấy trong dạ bất an. Nàng thầm nghĩ, liên tâm lão ni không cho người ra hạn đường bắt lên một con vạn niên kim lý, mà lại bảo hai lão ni xuống bếp bưng chén canh kim lý nấu sẵn. Chẳng nhẽ bà ta biết trước việc mình đến đây và chuẩn bị từ trước hay sao? Hoặc giả là chén canh vạn niên kim lý này của bà ta chuẩn bị tự sử dụng, đúng dịp tặng cho mình luôn cũng nên. Nàng đang phân vân, hai vị lão ni đã nhanh nhẹn trở ra. Trên tay của Thanh Phong lão ni quả nhiên đang bưng một chén canh còn nóng hổi, hơi bốc lên nghi ngút. Bước đến trước mặt liên tâm lão nì, Nico cung kính thừa. Đệ tử tuân mạng mang chén canh lên đây. Đưa tay chỉ Văn Tử Lăng đang nằm ngoẻo dưới đất, liên tâm lão nì truyền lệnh. Hãy cho gã uống vào. Thanh Phong lão nì vâng dạ một tiếng, đoạn bước tới bên Văn Tử Lăng, cậy miệng của chàng già, điểm vào yết hầu huyệt, nơi cổ họng của chàng, và đem chén canh đổ trọn vào trong miệng. Một cảm giác vừa bi thương pha lẫn sự mừng rỡ đột nhiên tràn ngập cả con tim gan của thiếu nữ. Quả tim của nàng bất giác như là trống dục đập liên hồi. Suối lệ không biết là từ đâu đến, trào xuống như mưa. Nàng đưa đôi mắt khẩn trương nhìn Tử Lăng và chờ đợi. Sau một thời gian ngắn, tiếng sôi réo của chất thi độc đang được hóa giải bởi nước canh vạn niên kim lý ở trong bụng của Tử Lăng kêu rõ mồn một. Văn Tử Lăng từ từ hồi tỉnh, chàng khẽ dương đôi mắt ngơ ngác liếc nhìn mọi người. Quá đỗi vui mừng, Giang Thu Lăng quên tất cả sự có mặt của liên tâm sư thái và hai vị ni cô. Nàng nhảy vào lòng Tử Lăng và ôm chầm lấy chàng vừa rú to. Lăng ca, Lăng ca! Sau lưng nàng, lúc ấy liên tâm sư thái và hai đệ tử vội vã chấp tay niệm A Di Đà Phật, rồi ngoảnh mặt sang hướng khác. Họ là những kẻ xuất gia, đối với hành động của Giang Thù Lăng, họ cảm thấy ngượng ngập vô cùng. Lát sau, Văn Tử Lăng mới hoàn toàn hồi tỉnh lại như là trải qua được một giấc mơ dài. Chàng ngước mắt nhìn Giang Thù Lăng, ngờ vực hỏi: "Lăng muội, chúng ta hiện đang gặp nhau ở nơi âm cảnh phải không?" Giang Thù Lăng mờ lẹ đi vì cảm động. "Lăng ca, khoan hỏi nhiều lời. Hiện thời, chàng cảm thấy độc thương trong mình đã khỏi hẳn chưa?" Tử Lăng khẽ gật đầu. "Độc thương của tiểu huynh đã hóa giải tan rồi." Liên Tâm Sư Thái niệm Phật rồi xen vào hỏi: "Nhờ ngươi có biết địa điểm này là ở đâu hay không?" Tử Lăng ngơ ngác nhìn lão Ni Cô. "Tại hạ ở trong tình trạng hôn mê, thật ra hoàn toàn không hay biết gì." Liên Tâm Sư Thái chậm rãi thốt lên: "Đây là Ngoại Hoang Sơn, và chúng ta đang đứng trước cổng Thất Xảo Thiền Viện của đỉnh Hạn Vân Phòng." Tử Lăng giật mình kinh ngạc, vội vã bước tới thì lễ: "Ở trong lúc hôn mê, tại hạ đã vượt qua những mấy nghìn dặm lộ trình cơ." Thanh Phong lão ni xen vào: "Trong lúc hôn mê mà vượt băng rừng băng núi được ư? Nếu mà không nhờ phu nhân của nhà người chẳng nề muôn ngàn gian lao khó nhọc cố vác nhà người đến đây, thì mạng người đã mất từ lâu rồi." "Cái gì? Phu nhân của tôi?" Nhãn quang của chàng trai trẻ đưa thẳng về phía Giang Thù Lăng. Óc thông minh của chàng sau giây phút suy đoán vụt hiểu rõ tất cả sự việc. Tâm can của chàng bất giác bị xúc động mạnh, vụt kêu lên: "Lăng muội!" Chàng nhảy vút tới, hai tay ôm chầm lấy Giang Thù Lăng vào lòng. Trong lúc xúc động, chàng quên đi sự có mặt của ba vị lão Ni Cô, đã quá ngượng lại ngoảnh mặt đi lần thứ hai vì hành động đượm mối trần tục của chàng. Hai tay ôm chầm lấy Giang Thù Lăng vào lòng, miệng chàng lầm bầm: "Lăng muội, tấm thân của nàng đã vì ta mà khổ quá nhiều thế ư?" Giang Thù Lăng mặt đỏ như gấc chín, nhẹ nhẹ đẩy chàng ra, khẽ kêu lên: "Lăng ca, rõ là trẻ con." Vụt nhớ sực lại, đang đứng trước mặt mọi người, chàng trai trẻ bẽn lẽn vội vã đánh trống làng: "Lăng muội, chúng ta đến đây được bao nhiêu lâu rồi?" Giang Thù Lăng dịu dàng đáp: "Chỉ vừa mới tới đây thôi, nhưng phải phí mất 15 ngày mới vượt núi bằng rừng." Văn Tử Lăng cảm động kêu lên: "Cái gì? 15 ngày mệt nhọc không ngừng ngừ?" Giang Thù Lăng khẽ thốt: "Có gì đâu, việc quan trọng vẫn là thi độc của huynh đã được chữa lành." Kỳ thật ra với nét mặt tiều tụy, quần áo tả tơi, hình dung đượm đầy vẻ phong trần ấy, hiển nhiên biểu lộ ra nàng đã chịu khổ quá nhiều rồi. Văn Tử Lăng khẽ thở dài: "Lăng muội, chúng ta hiện giờ có thể cáo từ được rồi chứ?" Trước mặt ba vị lão Ni Cô, cả một bầu tâm sự chất chứa từ lâu, chàng chưa thổ lộ tâm tình với nàng được, nên chàng đình từ giã sớm. Bỗng nhiên, một vị Ni Cô từ xa bay vụt đến, đứng nghiêng mình trước mặt của Liên Tâm Sư Thái, cung kính thi lễ: "Kính bẩm viện chủ, hay lão quái vật lại đến trộm lý ngừ?" "Bọn chúng đã trộm được hay chưa, hở đồ đệ?" "Kính thưa viện chủ, bọn chúng đã trộm được mỗi người một con." Liên Tâm Sư Thái nhíu mày lẩm bẩm: "Nghiệp chướng, thật là nghiệp chướng. Tại sao các người canh giữ không dốc lòng đổi lại?" "Thưa viện chủ, bọn chúng vừa bắt được qua tay đã nhanh nhẹn nuốt vào cái bụng rồi." Liên Tâm Sư Thái trầm ngâm giây lát rồi thốt lên: "Già này xuất gia lãnh tục, không muốn nhúng tay vào việc tội lỗi nên đã 7 lần đánh đuổi bọn chúng xuống núi. Nào ngờ thừa lúc bần ni vì bận công việc, bọn chúng táo gan lại dám trở mặt đến đây làm việc phi pháp. Nuốt vào một con vạn niên kim lý, công lực khả dĩ là tăng tiến lên 1 giáp. Hai gã quái nhân này tuy rằng không phải là tay ác bá, nhưng sau này với công lực phi thường của họ, đương nhiên sẽ là mối nguy hại cho giới võ lâm." Vị Nico đưa tin vội vã thưa tiếp: "Kính thưa viện chủ, hai tên quái nhân ấy vẫn chưa chịu đi, họ định bắt lấy hết cá ly ngư ở giếng Hạn Đường." Liên Tâm Sư Thái trịnh trọng nhìn Tử Lăng: Bần ni không đứng ra để đối phó với hai tên trộm tham lam ấy. Này tiểu thí chủ, hãy vì bần ni mà giải quyết dùm vấn đề này được chứ? Không hiểu hai kẻ ấy là ai, đương nhiên chàng không thể biết được sự trợ giúp và lòng hảo tâm của hai gã ấy. Theo lời của Nico mang tin, chàng chỉ biết đến đấy là hai tên trộm cá. Không cần suy nghĩ, chàng khẳng khái đáp liền. Công việc nhỏ nhặt ấy, tại hạ sẽ tận lực trợ giúp. Theo ý của Liên Tâm Sư Thái là muốn tại hạ diệt trừ hai tên gian tặc ấy có phải không? Giang Thu Lăng nghe nói cả kinh, nàng kêu lên. Lăng ca! Nhìn thần sắc của Liên Tâm Thần Nì, nàng lập tức biết mình lỡ lời, vội ngậm miệng nín bật lại. Văn Tử Lăng ngạc nhiên đưa mắt nhìn nàng dò hỏi. Liên Tâm Sư Thái quét đôi mắt sáng quắc nhìn nàng như là thông cảm, đoạn cười nói. Bất luận hành động của hai kẻ ấy có tệ hại hơn như thế nào hay nữa, Bần Ni không muốn có máu đổ ở nơi linh thiêng chốn thiền tự này. Thí chủ hãy chiều theo ý của Bần Ni mà thi hành. Văn Tử Lăng cung kính đáp. Tại hạ xin tuân mạng. Nói xong, chàng quay sang Nico mang tin. Phiền Nico hãy dẫn đường. Nico nhanh nhỏ vâng dạ, đoạn lập tức quay mình bay vụt về hướng tà. Tử Lăng vội vã theo sau. Giang Thu Lăng định theo hai người cùng đi, nhưng thoạt nhìn thấy thần sắc của Liên Tâm Thần Ni tỏ vẻ không đồng ý. Nàng đang do dự rồi ngừng bước. Văn Tử Lăng theo Nico phi thân về phía tả. Trong nháy mắt, trước mặt chàng là một cụm trúc lâm. Chưa đến nơi, tiếng hò hét giao đấu đã lan truyền nghe vang vang. Một giọng ồ ề của một lão già cười lên oang oang. Nếu lão viện chủ không đến đây, các ngươi đừng hòng làm gì được lão. Tử Lăng vội vã bắn mình nhảy vụt vào trúc lâm. Giữa rừng, một chiếc cổ giếng rộng chừng một mẫu, tuy không phải là trời đông giá lạnh đến nỗi kết băng, nhưng có một luồng hàn khí từ dưới đáy giếng bốc lên. Đi gần đến giếng, làm cho người ta có cảm giác lạnh buốt thấu xương. Một lão già ốm cao lều nghều, cùng một lão có đôi chân tàn phế, đang cùng bốn vị Nico giao đấu kịch liệt. Võ nghệ của bốn vị Nico này cũng khá là cao cường, nhưng không địch lại hai lão già quái dị kia. Vừa đánh vừa thối lùi. Văn Tử Lăng nổi giận quát to. Hãy ngừng tay! Tiếng quát vừa chấm dứt, thân hình của chàng đã nhẹ nhàng từ không trung rơi đến trước mặt của hai quái nhân. Lão quái nhân có đôi chân tàn phế, bỗng nhiên mừng rỡ kêu to lên như điên. Lão khoái trá cười lên ha ha. Ồ, vạn niên kim lý, quá là thần vật có 102 trên trận này. Đôi chân tàn phế của lão tà, sau khi nuốt xong một con lý ngư mà lúc nãy lão vừa bắt được, hiện giờ đã hoàn toàn khôi phục như xưa. Hôm nay hai lão thời may vận đỏ, nhờ Liên Tâm Sư Thái mắc bận việc của Giang Thu Lăng, nên hai lão mới chộp được mỗi người một con, bằng không cũng như 7 lần trước, lại bị bà ta đánh rơi xuống núi. Vạn niên kim lý được mang đi nấu chín, công lực của nó có phần trội hơn, nhưng sử dụng bằng lối ăn tươi nuốt sống như hai lão, hiệu lực của nó không kém hơn bao nhiêu. Tiếng quát của Tử Lăng làm cho mọi người giật mình ngừng tay. Nam Bắc nhị quái chăm chú nhìn vào Văn Tử Lăng, giây lát đoạn cất tiếng lên cười ha ha. Nhãi con, người đã hoàn toàn bình phục rồi đấy à? Tử Lăng ngơ ngác chẳng hiểu gì, cất tiếng quá to. Cuồng tặc, bọn người dám to gan đến đây trộm thần vật của Liên Tâm Sư Thái ư? Thấy cử chỉ của Tử Lăng, Nam Bắc nhị quái lấy làm ngạc nhiên vô cùng. Này cái thằng nhãi kia, tại sao nhà ngươi đối với lão phù lại có hành động vô lễ như vậy chứ? Văn Tử Lăng nổi giận mắng to. Như thế này là nể tình lắm rồi đấy. Nam quái tề tinh hỏa, lửa giận bừng cháy. Còn không nể tình thì sao hả, cái thằng nhãi con kia? Tử Lăng không khách sáo đáp ngay. Thì hai người sớm đã chết dưới luồng trưởng phòng của ta rồi. Hai lão già đưa mắt nhìn nhau. Tề Tinh Hòa khẽ thở dài. Cái thằng bé này thật ra chẳng hay biết gì về việc xảy ra ở dưới đáy vực lúc bàn nãy. Bác quái Long Đại Mộc nói tiếp. Đôi chân của ta đã bình phục, bấy nhiêu cũng đủ để an ủi cho những ngày gian khổ vừa qua. Nam quái Tề Tinh Hòa tiếp lời. Lão phù nuốt được một con, cũng lấy làm mãn nguyện lắm rồi. chúng ta nên rút lui đi là vừa. Chỗ này không còn là nơi để chúng ta lưu luyến nữa rồi. Nói xong, hai lão rún mình, định phi thân bay xuống núi. Nhưng Tử Lăng nhanh nhẹn bắn mình, nhảy đến trước mặt của hai lão cản lối. Chàng nổi giận hét to. Nốt xong hai con Lý Ngư, hai người định êm thấm rút đi ư? Nam quái Tề Tịnh Hỏa đáp. Nhóc này nói đúng đấy. Mục đích của lão phù đã đạt được. Hiện nay chúng ta còn nhiều việc cần phải giải quyết, nên là phải vội vã cáo lui. Xin hẹn gặp lại thằng nhóc này. Chúng ta sẽ có ngày gặp gỡ. Long Đại Mộc tiếp lời. Núi xanh không đổi, nước biếc vẫn trôi. Nhóc con, chúng ta tự biệt đây. Nói xong hai lão già lại định bước tránh Tử Lăng tìm đường xuống núi. Văn Tử Lăng quát to. Khoan đã, tại hạ chưa ra lệnh, hai người không được di động nửa bước. Nam Bắc Nhị Quái bất giác nổi trận lôi đình, nhưng Tề Tinh Hỏa cố nối cơn giận dữ, ôn tồn bảo. Nhóc con, tại sao ngươi lại không thức thời như vậy? Lão Phù không muốn cùng với ngươi hơn thua, ngươi lại tìm Lão Phù gây sự. Ngươi quên rằng chúng ta đến đây cùng chung một mục đích ư? Văn Tử Lăng trầm giọng đáp. Hôm nay hai người cho rằng tại hạ đến đây gây sự. Được, ta nhìn nhận việc này. Long Đại Mộc cười to. Đã bao năm rồi, Nam Bắc Nhị Quái dọc ngang trong chốn võ lâm. Dưới giang hồ chỉ sợ chúng ta đến gây sự, chứ chưa từng có kẻ nào dám tìm đến chúng ta để gây chuyện bao giờ. Hôm nay, nhà ngươi là người thứ nhất đấy. Văn Tử Lăng vội nghiêm nét mặt. Vừa rồi tại hạ được sự ủy thác của Liên Tâm Sư Thái, nhờ tại hạ trừng phạt hai kẻ trộm Vạn Niên Kim Lý. Nhưng mà Liên Tâm Sư Thái mở lượng từ bi, không muốn thấy có máu đổ, nên căn dặn tại hạ chỉ cho kẻ trộm một sự trừng phạt tượng trưng thôi. Nam quái Tề Tinh Hỏa không dằn được cơn nóng giận. Cái thằng nhãi con, Vạn Niên Kim Lý ta đã lướt nuốt vào bụng rồi, đâu còn giữ bên mình nữa mà đòi vệ hỏi. Tử Lăng nghiêm giọng tiếp. Liên Tâm Sư Thái bảo rằng, sau khi nuốt xong một con Vạn Niên Kim Lý, người thù hưởng sẽ tăng tiến 12 năm công lực. Hiện giờ tại hạ đòi lại số công lực mà hai vị vừa thu hưởng xong. Long Đại Mộc nhèo mày. Nhãi con, nếu không có sự trợ giúp của hai chúng ta, nhà ngươi sớm đã chết dưới đáy vực thẳm rồi, đâu còn đứng đây mà khỏa trường lớn lối. Văn Tử Lăng lộ vẻ ngơ ngác. Chớ nói nhảm, hai vị căn cứ vào đâu mà bảo như vậy? Nam quái Tề Tinh Hỏa không còn nhìn được nữa, hét to. Lão Long, cùng với một tên tán tậm lương tâm này bản cãi, phỏng có ích gì? Nếu muốn choảng nhau thì ra tay cho sớm đi. Nói đoạn phóng mình bay vút tới. Văn Tử Lăng nhanh nhẹn nhảy ra né tránh. Ồ, 12 năm công lực ghê gớm thật đấy. Long Đại Mộc đắc chí cười to. Chẳng giấu gì người, Lão Phu chịu bao nhiêu gian khổ suốt hơn tháng trời để ăn cho được Lý Ngư. Mục đích là chữa trị đôi chân tàn phế này, không phải vì một giáp công lực ấy đâu. Kỳ thực ra, sự học hỏi bình sinh của Lão Phu trên chốn giang hồ đã thừa sử dụng rồi. Văn Tử Lăng điềm nhiên thốt lên. Thế thì càng hay, nếu hủy hoại đôi chân lành ấy, tất nhiên là giúp Liên Tâm Sư Thái đòi lại 12 năm công lực rồi. Long Đại Mộc nổi giận quét to. Muốn choảng nhau thì cứ việc ra tay, chớ có nói nhiều lời vô ích. Nói xong, lão lập tức vung trường tấn công. Tử Lăng vẫn điềm nhiên lạnh nhạt, chờ cho trường phong của lão già đến gần, bèn lật tay quét mạnh ra một trường. Bình một tiếng, nước từ dưới giếng đan đường bị kích động bắn lên tung tóe. Tử Dương bị thực lực của đối phương bắn giật ngược lại 3 bước. Nhưng Long Đại Mộc càng thảm hại hơn, thân hình của lão loạng choạng bắn ngược về phía sau hơn trượng. Khí huyết của toàn thân của lão sôi động lên, đầu váng mắt hoa. Cố gắng lắm mới gượng mở đứng vững được. Lão vội vã dùng truyền âm nhập mật hướng về Nam Quái Tề Tinh Hỏa thốt lên. Không xong rồi, tiểu tử này có thuật tà môn. Tề Tinh Hỏa thấy rõ lực lượng của hai bên, lão bèn tu mình nhảy tới kêu to. Lão Long, hãy yên tâm, đối phó với đổ vong ơn bội nghĩa này, chẳng cần phải nói đến tiếng giang hồ đạo nghĩa. Chúng ta hãy hợp lực để kết liễu tính mạng của hắn cho xong. Chẳng đợi nói dứt câu, chỉ phong của lão phóng thẳng tới. Chẳng chút hoang mang, Tử Lăng vận dụng đạn chỉ thần thông, bay vèo ra sau nghênh đỡ. Bốc một tiếng, chỉ phong của lão tề tinh hỏa nhẹ nhàng bị đẩy ngược trở lại. Một đời dòng ngang giữa chốn giang hồ, tề tinh hỏa chưa từng thấy chỉ phong của tay đối thủ nào ghê gớm và lợi hại như vậy. Còn đang phân vân ngơ ngác, đan chỉ thần thông của Tử Lăng bay vụt đến. Lão vụt thấy bàn tay tề dại hẳn, rồi nửa thân người của lão cũng thình lình tề liệt bất động. Cả kinh, lão già đưa mắt nhìn liếc qua bàn tay, thì một lỗ giống tuếch thông suốt qua. Và xương thịt của lỗ giống vừa bị chỉ phong đâm xuyên qua đã biến thành bụi phấn, rơi đầy xuống mặt đất. Dây thần kinh của cánh tay của lão đã bị hủy hoại, cánh tay trở thành vô dụng và lão biến thành phế nhân. Như gặp phải ôn thần, đứng nhìn cánh tay tàn phế, tề tinh hỏa nét mặt tái nhợt, đau đớn không nói được lời nào. Thì ra môn đạn chỉ thần thông của Tử Lăng được chàng hỗ trợ thêm vào môn thực vật thần công, nên thương tích tuy bị khoét thành một lỗ rỗng nhưng không để lại một giọt máu nào. Tử Lăng điềm nhiên gằn giọng: để đối phó với bọn đầu trộm đuôi cướp, biện pháp trừng phạt này là tương đương với sự thu hồi 12 năm công lực rồi đấy. Long Đại Mộc cả kinh gào to: nhãi con, nhà ngươi đã lầm to rồi. Tử Lăng thản nhiên cười nhạt: còn lão này nữa. Vừa nói, chàng nhanh nhẹn nhằm lão già búng tiếp một chỉ. Long Đại Mộc thừa biết đối phương lợi hại, không dám đương đầu nữa, vội vàng nhảy tạt qua định né tránh làn chỉ phong nguy hiểm. Nhưng chỉ phong của Tử Lăng quá nhanh, chân hữu của lão bị lạn đạn chỉ thần công xuyên thấu qua. Một tiếng bốc khô khan vang lên, bụi phấn rơi tỏa xuống mặt đất. Chiếc chân hữu của lão già từ đầu gối trở xuống, trong phút chốc vụt theo đà chỉ phong biến mất. Long Đại Mộc đau đớn nhìn chiếc chân gãy, chua chát cười gằn: được, được lắm. Nhà ngươi nhớ kỹ việc làm hôm nay đấy. Nam quái tề tinh hỏa gào to: nhãi con, hãy nói rõ tên họ của nhà ngươi đi. Tử Lăng điền nhiên đáp: tại hạ họ Văn, tên Tử Lăng. Tề tinh hỏa đau đớn gầm lên: Văn Tử Lăng, ngươi hãy nhớ kỹ, trong vòng 3 năm nữa, lão phu sẽ tìm người thanh toán món nợ máu này. Tử Lăng định cất tiếng trả lời, bỗng nhiên một vị ni cô từ xa bay vụt đến, cất giọng sang sàng: bổn an viện chủ có lời căn dặn, Nam Bắc nhị quái đã bị trừng phạt thích đáng về tội trộm lý ngừ, nay được tha cho tội chết. Bần ni phụng lệnh đưa hai vị xuống núi. Sau một hồi hung hãn táo tợn, Tử Lăng bắt đầu cảm thấy bối rối. Chàng dịu giọng hỏi: hai vị đi đường nào đến đây? Tề Tinh Hỏa nghiến răng đáp: lão cùng người cùng đi chung một con đường đến đây, nhưng nhà người lúc ấy hôn mê bất tỉnh, cho nên không hay biết gì. Tử Lăng hơi rúng động vì lời nói của lão già và cũng vì hành động táo bạo của mình. Chàng cảm thấy khó chịu gắt to: tại hạ không thích những lời úp mở, hãy trả lời rõ ràng câu hỏi vừa rồi của tại hạ cho mau. Nam Bắc nhị quái mặc dù giận Tử Lăng thấu xương, nhưng cũng sợ chàng nổi quá lên thì càng khổ hơn. Long Đại Mộc khẽ thở dài: chúng tôi đi đường núi phía sau leo lên. Tử Lăng dịu dàng thốt: bốn nam viện chủ sẵn sàng tha thứ. Thôi hai vị hãy đi đường cũ mà trèo xuống. Long Đại Mộc gượng cười đau khổ: đường núi phía sau, vách đá sừng sững. Chúng tôi hiện giờ đã trở thành hai phế nhân, không thể trèo xuống được nữa. Văn Tử Lăng buồn bã, nín lặng. Nico bước tới ung dung thốt: mời hai vị hãy theo bần ni đi ngả triền núi trước mặt. Nói xong, Nico với gương mặt lạnh lùng nhằm hướng cửa sơn môn của Thất Xào Thiền Viện, cắm cúi bước thẳng. Nam Bắc nhị quái căm hận liếc nhìn Tử Lăng, đoạn nín lặng cất bước, khập khiễng đi theo Nico. Trong phút chốc, bóng họ mờ dần sau lớp sương khuya. Văn Tử Lăng bỗng cảm thấy trong dạ nào nào, phải chăng đây là một thảm cảnh bị thương sau một cuộc chiến đấu toàn thắng? Nhưng cuộc thắng lợi này đã vì ai, để làm gì? Chàng tự hỏi. Một cảm giác thương hại có thể cho rằng đồng tình với hoàn cảnh của hai lão già khốn nạn ấy, làm chàng hối hận việc làm của mình vừa rồi, họ cùng một cảnh ngộ như là mình kia mà. Họ chỉ đến chữa bệnh, chỉ có một điều là hành động của họ hơi khác một chút mà thôi. Bỗng nhiên, một bàn tay nóng hổi, êm dịu đặt nhẹ lên vai của chàng. Chàng giật mình quay lại, thì ra đấy là Giang Thu Lăng. Tử Lăng khẽ gọi, Lăng muội. Giang Thu Lăng buồn bã thở dài. Đáng tiếc là muội đến hơi trễ một tí, hiện giờ sự việc đã rồi. Tử Lăng ngạc nhiên hỏi gặn, Lăng muội, chuyện gì vậy? Muội nói rõ lại xem nào. Giang Thu Lăng lắc đầu thở dài. Hành động của nhị quái ở chốn võ lâm giang hồ, muội hoàn toàn không hiểu rõ. Nhưng riêng đối với muội, hai vị ấy là đại ân nhân, chúng ta không nên đối xử với họ tàn nhẫn như vậy được. Nàng đem việc từ khi trượt chân rơi xuống vực thẳm cho đến sự trợ giúp vượt qua triền núi khó khăn thuật lại cho Tử Lăng nghe. Mồ hôi Tử Lăng tuôn ra như suối, chàng dậm chân kêu trời. Tiểu huynh một tâm một dạ, đinh ninh hành động vừa rồi của ta là hợp với nghĩa hiệp hai chữ. Nào ngờ... Nói đến đây, chàng giận thình nín lặng, mở miệng không ra lời. Giang Thu Lăng cất tiếng an ủi. Lăng ca, sự thề đã đến nỗi này, đừng nghĩ nhiều chỉ cho mệt trí. Chúng ta nên lập tức rời khỏi nơi này. Văn Tử Lăng nhìn nét mặt tiều tụy bơ phờ của Giang Thu Lăng, chàng bất giác cảm thấy thương hại. Lăng muội, huynh xem muội đã quá mệt nhọc rồi, sao không mượn tạm một gian phòng nơi thiền viện để an nghỉ một đêm? Ngày mai chúng ta lên đường cũng không có muộn mà. Giang Thu Lăng nhèo mày đáp, không, muội không thích. Vì nguyên nhân nào? Vì trong am có hai khách quý vừa đến, họ lại là hai vị khách quen, chúng ta không nên gặp họ làm gì. Văn Tử Lăng nóng đầy gắt, muội nói rõ ra xem nào. Được rồi, muội sẽ cho huynh biết rõ. Hai vị khách quý là Lãnh Tâm Thần Nì và đồ đệ thân yêu của bà ta, Mộ Dung Hồng. Văn Tử Lăng giật nảy người. Đêm khuya canh vắng, họ đến đây làm gì vậy? Chuyện ấy thì có trời mới hiểu. Muội nghĩ chắc là không phải là chuyện lương thiện đâu. Nàng đưa mắt liếc nhìn Tử Lăng, cố ý dò xét thái độ của chàng, đoạn gằn giọng. Thế nào? Huynh định đi hay không? Văn Tử Lăng không do dự. Huynh quyết định đi. Nhưng mà tối thiểu chúng ta phải gặp mặt Liên Tâm Sư Thái giã từ một tiếng. Giang Thu Lăng âu yếm nhìn Tử Lăng, ngọt ngào nói. Không giấu gì huynh, muội đã giã từ rồi. Muội nói thật đấy chứ? Cả đến đường đi xuống núi, muội cũng đã hỏi xong. Văn Tử Lăng khẽ gật đầu. Việc đã như vậy, hiện giờ chúng ta lên đường. Dưới màn sương đêm mờ ảo, bóng của hai người trẻ tuổi lặng lẽ sánh vai theo con đường dẫn qua trước cổng thiền viện đi lần xuống núi. Nhưng vừa đi ngang qua đại điện, tiếng đàm luận từ trong vọng ra, làm dạo hộ nghi sẵn có của hai người không khỏi không chú ý. Thoạt đầu tiên là tiếng của Liên Tâm Sư Thái. Bần ni tâm trí đã quyết, tuyệt đối không cùng bọn nhân vật trong giới giang hồ giao thiệp nữa. Như thế, sự thanh bạch và tôn nghiêm của Phật môn đệ tử sẽ bị bồi nhọ. Giọng của Lãnh Tâm Thần Ni nghe rõ mồn một. Hiện giờ cuộc thế thay đổi, không phải là lúc an phận trì thời. Chúng ta chẳng chọc phá họ, họ cũng tìm chúng ta thanh toàn. Chỉ bằng hợp lực để mưu sự sinh tồn. Ta e rằng, Hạn Vân Phong này cũng khó thoát khỏi một cảnh máu đổ đầu rơi. Tiếng trong như là chuông ngân của Mộ Dung Hồng làm Tử Lăng nghe qua không khỏi bồn chồn tất dạ. Thưa sư bá, sư phụ của tôi nói rất là đúng. Chẳng lẽ đối với sự lâm nguy của giới võ lâm hiện thời, sư bá chẳng chút quan tâm hay sao? Liên Tâm Sư Thái đáp. Lòng bẩn nhi như băng giá, đâu phải vì một vài lời khuyên bảo của hai sư đồ nhà người rồi thay đổi ý định, bỏ địa điểm thanh tịnh này để chen chân vào chốn giang hồ đầy phiền nhiễu hay sao? Lãnh Tâm Thần Ni trịnh trọng nói, bổn phận của Phật môn đệ tử là cứu nhân độ thế, lấy cứu mạng cứu khổ làm tông chỉ. Bần Ni cũng định trở về Bạch Vân Am, vĩnh viễn không thèm mó tay vào việc giang hồ. Nhưng sự thể không cho phép Bần Ni trốn tránh trách nhiệm. Liên Tâm sư thái gắt ngang. Sư muội chẳng cần nhiều lời, dù cho sư muội có ngàn vạn câu đi nữa cũng không lay động được tâm dạ của ta đã nguội lạnh từ lâu. Lãnh Tâm sư thái khẽ thở dài. Nếu như vậy, Bần Ni không tiện nói thêm nữa. Thôi, tạm biệt. Đồ nhỉ, chúng ta lập tức lên đường. Có tiếng chân người đi lần ra cửa, Từ Lăng vội kéo Giang Thu Lăng chạy vào, núp trong một lùm cây. Nhưng tiếng chân chưa đi được bao xa, bỗng nhiên tiếng của Liên Tâm sư thái vụt vang lên. Sư muội hãy khoan. Lãnh Tâm thần ni vội hỏi. Sư tỷ đã đổi ý rồi ư? Liên Tâm sư thái hỏi. Sư muội vừa bảo, võ lâm giang hồ gặp biến cố gì? Lãnh Tâm sư thái đáp. Máu đã đổ, đầu đã rời, bạo loạn nổi lên cùng nơi khắp trốn. Đây là lẽ tự nhiên, võ lâm giang hồ lúc nào cũng không phải vậy. Lãnh Tâm thần ni thở dài. Ờ như thế, sư tỷ chẳng chịu xuất sơn rồi cơ mà. Liên Tâm sư thái thở dài. Ý Bần Ni là không chịu xuống núi. Nhưng chuyện xảy ra như vậy, chẳng chịu xuống núi cũng không được nữa rồi. Lời nói của sư thái chưa dứt, thình lình bà ta đưa trưởng ra, nhằm vào chân của một cội tùng trộm mạnh. Ngọn hồi phong trưởng lực của Liên Tâm sư thái có một uy lực dũng mãnh phi thường. Cây tùng với những rễ buông rủ xuống như là một chiếc lọng, cành lá xum xuê, cách chính điện hơn 10 trượng. Thế mà chỉ trong chớp mắt, lá trụi cành gãy, các đá xung quanh theo đà hút của trường phong cuốn lên mịt trời. Văn Tử Lăng và Giang Thu Lăng núp ở cụm hòa cách đấy không xa, bất giác giật mình đánh thót. Dưới sức hút mãnh liệt của hồi phong trưởng, một bóng người mặc áo vàng đang núp trong cội tùng, thình lình bị rút mạnh lên không, đoạn rơi xuống trước mặt của Liên Tâm sư thái. Lãnh Tâm thần ni chẳng lộ gì là tỏ vẻ ngạc nhiên, lặng lẽ đứng một bên, điền nhiên quan sát diễn biến. Người vừa bị Liên Tâm sư thái bắt giữ là một lão ni cô. Thoạt nom sắc phục của ni cô này chính là môn đệ của Thất Xảo Thiền Viện. Liên Tâm sư thái trầm giọng quát hỏi. Tùy Phong, ngươi núp dưới cội tùng rình rập nghe trộm là có ý định gì? Vị ni cô tên là Tùng Phong lão ni vội quỳ mọp xuống vàn lạy. Đệ tử định tìm đến gốc cội tùng để tìm nơi thân cây một chút ít nhựa tùng đem vào đốt đèn, đúng lúc mà sư phụ vừa nom thấy. Liên Tâm sư thái vội quát bảo. Chớ có mà dùng lời man trá để mà qua mắt à. Bà liền quay sang Thanh Phong lão ni hỏi. Đêm nay có phải là phiên trực của Tùng Phong hay không? Thanh Phong lão ni vội cung kính bẩm. Thưa sư phụ, đêm nay là phiên Tùng Phong đốt hương châm dầu. Liên Tâm sư thái nói. Có phận sự phải làm, hà tất phải đến chính điện nghe trộm lời bàn luận bí mật của ta. Vậy nhà người có mục đích gì? Tùng Phong lão ni lại tiếp tục van lạy rối rít. Đệ tử thật là đáng tội chết, vì một chút điều hiếu kỳ xem thử dung nhan của khách vừa đến. Liên Tâm sư thái lạnh lẽo hừ một tiếng. Nếu sự việc quả nhiên là như vậy thì cũng tha thứ được. Nhưng sư phụ của người không phải là người dễ lừa gạt. Mấy tháng này ta đã để ý đến cử chỉ của nhà người có vẻ rất khả nghi. Tùng Phong lão ni vội biện bạch. Đệ tử từ nhỏ xuất gia theo hầu sư phụ đã hơn 10 năm trời. Với tấm thân già nua này, trừ phi tụng kinh niệm Phật, cầu nguyện để siêu thoát cho kiếp sau, đâu có mong muốn gì với kiếp sống tạm bợ này. Liên Tâm sư thái vẫn với vẻ mặt lạnh lùng. Nhân tâm bất chắc, việc ấy không thể dùng lời lẽ mà biện bạch được. Bà liền xoay qua Thanh Phong lão ni. Hãy lục soát khắp kỹ người của Tùng Phong cho ta. Tùng Phong lão ni cuống quýt lên. Không, không, đệ tử chẳng có mạo phạm gì. Xin sư phụ hãy rút lại mệnh lệnh lục soát khắp mình đệ tử trước mặt mọi người. Miệng vừa van xin, Tùng Phong lão ni đã lóp ngóp bò dậy tìm đường chạy trốn. Liên Tâm sư thái nổi giận quá to. Nghiệt đồ, ngươi làm sao chạy cho thoát? Tùng Phong lão ni lại nếm mùi hồi phong trưởng lần thứ hai. Bà ta vừa phóng mình bay vụt lên, lập tức bị trưởng phong hút ngược trở lại, quật mạnh té nhào xuống mặt đất. Thanh Phong lão ni nhanh nhẹn tung mình nhảy vọt tới, xuất chỉ điểm vào hai tịnh huyệt ở hai bên vai của bà ta. Tứ chi của lão ni lập tức tê liệt, không cử động được. Sau giây phút khám xét, một lệnh bài bằng đồng bóng nhoáng từ trong mình của lão ni vọt ra. Những người có mặt đều đổ xô nhìn vào. Trên mặt của miếng lệnh bài ấy, hình một chiếc đầu lâu được khắc nổi lên trên một cách cực kỳ tinh xảo, lộ nhìn ra. Mộ Dung Hồng vội thất thanh kêu to. Đây là cô lâu lệnh bài của U Minh giáo. Liên Tâm Sư Thái vội vàng quay lại hỏi. Mộ sư đệt, lấy bằng chứng nào để quyết đoán đó là sự thật? Mộ Dung Hồng đáp. Trên đường theo gia sư đến đây, tôi đã từng gặp qua bọn U Minh giáo hai lần. Bọn chúng mỗi người đều có mang một cô lâu lệnh bài trên người. Hình dáng và kiểu cách đại loại là một thứ như vậy. Liên Tâm Sư Thái khẽ gật đầu, quay sang Thanh Phong lão ni quát hỏi. Hiện tại nhà ngươi còn lời lẽ nào để biện bạch nữa hay không? Thanh Phong lão ni thất vọng thở dài. Việc này thật là hoàn cảnh bất đắc dĩ. Đệ tử đâu phải là can tâm để người ta lợi dụng. Lão ni tạm ngừng giây lát, đoạn buồn bã kể tiếp. Ngoài chiếc cô lâu lệnh bài ấy ra, đệ tử còn có một vật rất quan trọng, cất kỹ trong mình. Đệ tử đồng ý đưa cho sư phụ xem xét. Liên Tâm Sư Thái vội vã quát bảo. Hãy mở huyệt đạo của Tùng Phong cho ta. Thanh Phong lão ni cất tiếng vâng dạ, đoạn xuất chỉ giải khai những huyệt bế tắc bị điểm khi nãy. Giọng của Liên Tâm Sư Thái trở nên hòa dịu hơn. Nếu như mà nhà ngươi khai báo thành thật, Bần Ni sẽ niềm tình sư đồ mười mấy năm, bỏ qua tất cả. Ngược lại nếu mà cứ tiếp tục màn trá lừa dối, Bần Ni sẽ có những hình phạt đích đáng để mà trị tội. Đa tạ ân đức của sư phụ. Nói xong Nico liền đưa tay vào vạt áo, lấy ra một hoàn thuốc to bằng đầu ngón tay, trịnh trọng thốt lên. Hoàn thuốc này, sư phụ không nên sợ đến nó. Buổi đầu gặp gỡ, vị đường chủ của U Minh giáo giao hoàn thuốc cho đệ tử và căn dặn rằng nếu không phải là lúc khẩn cấp không nên sử dụng nó. Hiện giờ cầu mong sư phụ hãy tha cho những lỗi lầm của đệ tử. Nhưng chuyện đã bức bách đến nỗi đệ tử không làm gì khác hơn được nữa. Liên Tâm Sư Thái nổi giận quá to. Nhờ người chỉ nói chuyện không đâu, sao không chịu đưa hoàn thuốc ấy cho ta? Nhưng với một động tác cực nhanh, Tùng Phong lão ni đã vội vã đưa hoàn thuốc ấy vào mồm và nhai ngấu nghiến, đoạn nuốt ực xuống. Mộ Dung Hồng cả kinh kêu to. Không xong rồi, bà ta đã uống hoàn độc rồi. Tiếng của nàng chưa dứt câu, thân hình của Tùng Phong lão ni đột nhiên bắn vọt lên cao 5-6 trượng, thê thảm gào to, rồi rơi mạnh xuống đất, dẫy lên đành đạch. Thân hình của Nico từ từ co quắp lại, mặt mũi biến dạng. Dần dần xương thịt tan rữa ra. Trong khoảnh khắc, tất cả thể xác của Nico tiêu tán thành một vùng nước đen ngòm. Nãy giờ núp sau cụm hoa tùm rình xem, thấy cái chết thê thảm của Nico, Tử Lăng thình lình bị xúc động mạnh, chàng nhủ thầm. Tài khống chế thuộc hạ của bọn U Minh giáo thật là cao cường. Tùng Phong lão ni thà chọn đương đầu cái chết, chứ không chịu tiết lộ bí mật của giáo phái. Giang Thu Lăng dùng phép truyền âm nhập mật, kề tai chàng khẽ bảo. Lăng ca, thuốc gì mà độc hại ghê gớm vậy? Tử Lăng vội đáp nhanh. Thì độc. Cái gì? Sức phá hoại của nó ghê gớm đến thế ư? Tử Lăng gật đầu. Thì độc có phân biệt mạnh yếu nặng nhẹ, rất có thể còn có thứ độc hại hơn nhiều. Hai người nhìn vũng nước đen ngòm mà lòng phân vân ghê sợ. Liên Tâm Sư Thái niệm Phật, đoạn thở dài. Thật là một thủ đoạn cực kỳ dã man tàn ác. Từ khi câu chuyện bắt đầu xảy ra đến giờ, Lãnh Tâm Thần Ni vẫn lặng im đứng nhìn, không chịu hở môi. Thình lình cất tiếng thở dài. Sự việc xảy ra như trên, hiện nay khắp chốn giang hồ đâu đâu cũng có. Sư tỷ đành lòng nằm ngủ yên giấc mà không nghĩ đến sự lầm than của trăm họ hay sao. Sư đồ chúng tôi đều là kẻ xuất gia, may mắn được rèn luyện một chút võ công. Gặp phải lúc giang hồ trải qua cơn nguy hiểm, máu đổ khắp chốn võ lâm. Lòng nghĩa hiệp có sẵn trong thâm tâm của con nhà võ. Cho nên, phải nhất quyết duyệt cho được bọn gian tà xu nịnh mới nguôi. Lặng lẽ nhìn vũng nước từ cơ thể của Tùng Phong lão ni dần dần rút xuống đất, Liên Tâm sư thái nhíu mày. Phải chăng đấy là thi độc? Lãnh Tâm thần ni khẽ gật đầu. Tôi nghi sự phán đoán ấy của sư tỷ chắc là đúng, vì chỉ có thi độc mới có một sức phá hoại ghê gớm đến vậy. Giống vạn niên kim lý mà sư tỷ nuôi sẵn trong giếng hạn đường là môn thần dược để giải chất thi độc, chẳng hay hiện tại còn được mấy con. Liên Tâm sư thái trầm ngâm suy nghĩ giây lát rồi đáp. Vạn niên kim lý còn độ từ 3 đến 5 con. Bần ni đang định đem số ly ngư ấy để mà luyện thành độ 100 viên giải thi độc dược hoàn. Lộ vẻ vui mừng, Lãnh Tâm thần ni vội hỏi. Thế ra là sư tỷ chỉ bằng lòng hiến giải độc hoàn mà không chịu chấp nhận việc ra mặt trên chốn giang hồ hay sao? Khẽ mỉm cười, Liên Tâm sư thái chậm rãi đáp. Sư muội chắc là thừa hiểu ý tính của ta. Xưa nay, nếu không làm thì thôi. Bằng không nhúng tay vào việc gì thì nhất quyết phải làm triệt để. Nếu đã đồng ý luyện dược, tất nhiên là thừa nhận việc xuất sơn. Nói đến đây, Nico nghiêm giọng gằn từng tiếng. Bất luận U Minh giáo có là một thế lực hùng mạnh đến mấy, Bần Ni cũng quyết cùng với bọn chúng ăn thua đến cùng. Lãnh Tâm thần Ni hớn hở cười. Thật là một đại may mắn của giới võ lâm giang hồ. Thầy trò chúng tôi xin tạm biệt. Nói xong, Nico định cùng với Mộ Dung Hồng quay mình cất bước. Liên Tâm sư thái gọi to. Sư muội, hãy khoan đã. Lãnh Tâm thần ni vội quay đầu lại. Bộ sư tỷ lại đổi ý hay sao? Liên Tâm sư thái nói. Bần ni đã khẳng định thì sẽ đâu lại đổi ý. Nhưng có một việc Bần ni ẩn cư ở đây đã lâu, đối với vấn đề U Minh giáo chỉ mới nghe qua. Sợ một khi xuống núi, biết đến đâu để mà tìm sư muội. Lãnh Tâm thần ni đáp. Hiện tại vì vây cánh của chúng đã lan ra khắp chốn giang hồ, bất luận là sư tỷ đến đâu cũng có thể gặp bọn chúng. Còn như là muốn gặp được Bần Nì, thì chúng ta sẽ đến Hiệp Liệt Sơn hội ngộ. Vậy nơi đâu là tổng đàn của chúng? Bần Nì hiện giờ chưa nắm được điều ấy. Điểm đặc biệt là bây giờ tất cả quần hùng đang lũ lượt kéo nhau đến đấy. Không bao lâu sau, một trận thư hùng chắc là sẽ xảy ra dữ dội. Liên Tâm sư thái khẽ gật đầu. Được rồi, Bần Ni đợi thuốc luyện xong sẽ lập tức lên đường đi Hiệp Lê Sơn. Lãnh Tâm thần Ni vội hỏi. Bao giờ thuốc mới có thể luyện thành? Nếu nhanh là 3 hôm, nếu chậm chắc là 7 hôm. Lãnh Tâm thần Ni chấp tay vái chào. Tốt rồi, Bần Ni xin cáo biệt. Nico nói xong, nhanh nhẹn quay người cùng Mộ Dung Hồng theo con lộ trước Xuân Môn thoăn thoắt xuống núi. Nhìn bóng hai người một già một trẻ, thân nhi nữ tu hành, nửa đêm băng rừng, vì tấm chân thành diệt bạo trừ gian, không quản khó nhọc gian lao. Lòng Liên Tâm sư thái bất giác xè lại. Bà buông một tiếng thở dài, đoạn đưa tay chỉ về hướng cụm hòa của Văn Tử Lăng và Giang Thu Lăng đang ẩn nấp, vừa vẫy và gọi to. Hai người hãy ra đây đi. Hai người giật mình cả kinh, đưa mắt nhìn nhau, đoạn líu díu bước ra. Đỏ mặt tía tai vì hổ thẹn, Văn Tử Lăng ấp úng thốt. Kẻ vãn bối xin ra mắt lão sư thái. Liên Tâm sư thái điềm nhiên mỉm cười. Lúc nãy Lãnh Tâm thần ni là sư muội của Bần ni, hay thí chủ chắc là đã có duyên cùng người gặp mặt, khỏi cần đến sự giới thiệu dài dòng cho nhọc. Cả hai lại thêm một lần đỏ mặt, do lời nói của Liên Tâm sư thái thì thân thế của cả hai đã được lão Nico biết đường tận. Nơi Lăng Vân Tự, cảnh Mộ Dung Hồng giúp Tử Lăng chữa trị vết thương vụt hiện ra một cách rõ rệt trong tâm khảm của Giang Thu Lăng. Như là thông cảm được nỗi khổ tâm và hổ thẹn của hai người, Liên Tâm sư thái cố giữ vẻ mặt điềm tĩnh, xua hai tay bảo. Hiện giờ giới võ lâm giang hồ đã bị bọn U Minh giáo quấy rối. Bần Ni quyết tâm xuất sơn một chuyến. Nơi thiền viện Thảo Lư này không tiện lưu giữ khách lạ, hay thí chủ hãy chuẩn bị lên đường đi. Văn Tử Lăng chấp tay cung kính thốt.